Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1137, chương 1137, Thần Sơn Tộc Ký. Người này làm sao vậy? Ta cũng không nói hắn a. Khâu Tước Tử trong lòng có chút kinh ngạc. Đối với việc đột nhiên bị hung, có chút ủy khuất, hắn cảm thấy mình chỉ là đang nói một ít quy củ về Thần Sơn mà thôi. Làm sao có thể để cho vị sư huynh Hứa Thanh này tâm tình dao động như vậy? Vì thế trong lòng khó tránh khỏi có một ít suy đoán. Nhưng hiển nhiên, mặc cho hắn như thế nào đi tưởng tượng, cho dù là nằm mơ, phỏng chừng cũng đều không cách nào hiểu được Trần Nhị Nghiêu thế giới nội tâm. Bất quá nhìn đội trưởng nơi đó vẻ mặt càng ngày càng bất thiện, Khâu Tước Tử vội vàng thu hồi suy nghĩ, ở phía trước dẫn đường, hướng tam thần quỳ gối cái này đệ tứ tôn pho tượng đi đến bậc thang. Đi ngang qua bên cạnh pho tượng kẻ khinh nhờn kia, Hứa Thanh nhịn không được nhìn thêm vài lần. Đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thanh, sờ sờ mũi, lại nhìn Hứa Thanh, ho khan một tiếng, truyền ra thần niệm. Đừng nhìn tiểu A Thanh, ta cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi. Nhật Viêm cái kia nam không nữ đáng giết ngàn đao lão bất tử, lại làm ra loại này làm cho người ta nổi giận sự tình. Thật quá đáng. Đội trưởng hừ một tiếng, Hứa Thanh trầm mặc, thu hồi ánh mắt, tới gần bậc thang sơn đạo lúc, hắn, vẫn là đè không được đáy lòng trần trờ, hướng đội trưởng truyền âm, đại sư huynh, người tới nơi này, có thể hay không bị Nguyệt Thần cùng, với Nhật Thần phát giác, sau đó một cái tát đem ngươi đập xê hết rồi, chấm ngoặc kép, đội trưởng lông mày dương lên, nếu không ta vì sao phải lấy được chữ bên trong Vô Tự Thiên Thư. Mới, dám tới nơi này, yên tâm, ta có vạn toàn kế hoạch. Nhật Viêm vẫn ngủ say, Nguyệt Viêm, nuốt máu thịt xích mẫu, cũng đang tiêu hóa, về phần Yẳng L.E. Hồ Ly nơi, đó, đừng nhìn tượng thần thức tỉnh, nhưng bản thể cũng đang ngủ say, mặt, khác nàng thích xem náo nhiệt, sẽ không dễ dàng vạch trần, cho nên, chúng ta chuyến đi này an toàn. Đội trưởng vỗ ngực một cái, Hứa Thanh thở dài, làm tốt xuất hiện ngoài ý muốn chuẩn bị, sau đó hít sâu một hơi, hướng về phía trước bậc thang, cất bước bước đi, bước ở bậc thang một khắc, Hứa Thanh thân thể chấn động, đỉnh đầu, hắn hơn 1.800 cấm sơn bên trong, biến mất một tòa, cấm sơn kia hóa thành một đạo cầu vòng, rơi vào trong thần sơn, dung, nhập vào. Cùng lúc đó, theo một tòa cấm sơn dung nhập, hiện ra ở trước mặt Hứa Thanh tòa Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thần sơn này, cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị, có thể nhìn thấy một mặt cờ xí, lại xuất hiện ở trên thần sơn này, giống như một bảng xếp hạng trực quan, từ dưới lên trên, cùng độ cao với bậc thang, màu sắc khác nhau, thêu lên đằng cũng đủ loại, mà cờ xí lớn nhỏ cũng là bất đồng, càng là hướng lên. Cờ xí lại càng lớn, càng trở nên rõ ràng. Cho dù là ở trong thánh thành, cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong đó ở thần sơn phía dưới cùng cờ xí nhiều nhất, dày đặc lít nha lít nhít không dưới mấy vạn, mà 100 bậc thang độ cao giống như một cái đường ranh giới. Nơi đó cờ xí số lượng chỉ có chừng 2.000, lại hướng lên đi xem, vượt qua 500 bậc thang độ cao cờ xí. Trở thành thứ hai cái đường ranh giới, nơi đó chỉ có 300 tả hữu, phía trên cùng một lá cờ, là ở hơn 800 bậc thang độ cao, khổng lồ vô cùng, cực kỳ chú mục, mà cẩn thận quan sát có thể thấy được, 300 bậc thang trở lên độ cao cờ xí, 7-8 phần 10 đều là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc cờ xí, mà ở phía dưới cùng, mấy vạn lá cờ kia, giờ phút này theo Hứa Thanh cấm sơn dung nhập, nhiều hơn một mặt, đó là một lá cờ màu đỏ kích thước bình thường, mặt trên thêu núi sông, nhưng lại trình phá toái chi hình, mà màu đỏ như máu, lộ ra đè nén chỉ ý, kia là bên trong thần sơn tự hành hội tụ đương đại nhân tộc lá cờ. Một khắc nó xuất hiện, ánh mắt Hứa Thanh theo bản năng hội tụ qua, ví, đó ngóng nhìn, cùng lúc đó, giọng Khâu Tước Tử trầm thấp truyền đến sau lưng Hứa Thanh, đại săn bắn phân đoạn thứ nhất kết thúc, là đem cấm sơn dung nhập, thần sơn bên trong, mỗi một bước bậc thang sẽ biến mất một tòa cấm sơn, từ đó hình thành tộc cờ. Tộc cờ này sẽ theo tu sĩ đi về phía trước mà động, cho đến khi tòa cấm sơn cuối cùng biến mất ở độ cao tương ứng, tộc kỳ sẽ ở nơi đó sừng sững tương đương không ngã. Về phần thần sơn, những lá cờ này chỉ có khi dung sơn người đến cấm sơn dung nhập một khắc mới có thể hiển lộ, bình thường là nhìn không thấy được. Khâu Tước Tử giống nhau bước lên bậc thang thứ nhất, theo đỉnh đầu cấm sơn biến mất, thần sơn có thêm một lá cờ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Bình thường mà nói, một tòa cấm sơn là có thể thông qua phân đoạn thứ nhất, đầy đủ tiến vào phân đoạn thứ hai đại săn bắn tư cách. Chỉ có muốn tranh đoạt này phân đoạn đệ nhất chỉ tu, mới có thể tại phân đoạn này bên trong, tụ tập càng nhiều ngọn núi. Về phần tộc kỳ, đó là thần sơn tự nhiên hình thành. Nó có thể tự hành căn cứ đặc tính của các tộc quần khác nhau, miêu tả ra cờ đánh dấu đặc hữu của tộc quần này. Khâu Tước Tử ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt từ nhân tộc tộc cờ bên trên thu hồi, cất bước đi hướng bậc thang thứ hai. Bước lên một cái chớp mắt, đỉnh núi trên đỉnh đầu lại biến mất một tòa màu đỏ sơn hà cờ, cũng theo đó tăng lên, lại lớn hơn một chút. Cứ như vậy, Hứa Thanh từng bước một đi tới 100 bậc thang. Đứng ở chỗ này, sơn hà cờ màu đỏ đã biến thành rất lớn. Tại đông đảo cờ xí bên trong, cũng có hiện ra cảm giác. Chỉ khi là sau biến lớn tộc kỳ, trên đó sơn hà phá toái cảm giác cũng càng rõ ràng cùng rõ ràng. Thậm chí đều hiện ra vô số thi hài, có thể thấy được thảm thiết. Hứa Thanh không khỏi lần nữa ngóng nhìn. Sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn phía trên các tộc cờ xí. Trầm mặc, tiếp tục cất bước, 200, 300, 400, đi tới 500 bậc thang một khắc. Ở phía dưới của hắn, là mấy vạn cờ xí. Về phần phía trên, dĩ nhiên không nhiều lắm, mà tấp nập đạp bậc như vậy, khiến cho trên thần sơn bày ra cờ xí một màn, ở trên thời gian cũng là dài dằng dặc, nhất là nhân tộc màu đỏ tộc kỳ, không ngừng tăng lên, không ngừng biến lớn. Không thể không đi dẫn người chú ý. Vì thế, càng nhiều thánh thành tu sĩ chú ý đến một màn này. Mặc dù không ít Viêm Nguyệt tu sĩ đều có chuẩn bị trong lòng, nhưng chân chính nhìn thấy một khắc, vẫn là trong lòng dâng lên gợn sóng. Là Hứa Thanh, ngoặc kép, lúc trước ta nhìn thấy phương hướng hắn đi chính là thần sơn phách lối, nhân tộc lại ở trong phân đoạn Viêm Nguyệt Huyền Thiên Đại săn thú, đem tộc quần lên tới độ cao như thế. Đáng hận những cái kia ta tộc thiên kiêu bọn họ lại không có đối hắn xuất thủ, chỉ có một cái thác thạch sơn, thế mà chỉ so với phong cấm bằng không, có thể nào để này nhân tộc đắc ý. Theo thánh thành Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ nhao nhao không cam lòng, địch ý nồng đậm. Hứa Thanh bên này đã một đường đi tới vị trí 500 bậc thang của thần sơn. Đứng ở chỗ này, hắn bốn phía đều là mây mù, tràn ngập lượn lờ thời điểm. Phía trên cờ xí đã rất ít, còn có thể đi ra hơn 1.300 giai. Hứa Thanh thì thào, thân thể nhoáng lên một cái, hướng về phía trên nhanh chóng đi về phía trước. Rất nhanh đến 600, 700, cho đến khi đứng ở nguyên bản cao nhất cờ xí bậc thang lúc. Hắn không có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt xẹt qua tộc kỳ màu đỏ, vượt qua Viêm Nguyệt Huyền Thiên chi kỳ, trong chớp mắt trở thành cao nhất cờ xí. Mà theo Hứa Thanh đi về phía trước, còn đang bay lên 900 bậc, 1.000 bậc, một đường chạy nhanh, một đường đỏ rực. Một màn này bị càng ngày càng nhiều Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ nhìn thấy. Bọn họ nhìn cái kia liên tục tăng vọt và lại càng lúc càng lớn màu đỏ sơn hà cờ, trong lòng càng ngày càng sôi trào, sỉ nhục cảm cũng càng mãnh liệt. Làm thượng tộc, bản thân tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên phần lớn đều tự hào, nhưng càng có loại cảm giác dân tộc này, giờ phút này nội tâm nghẹn khuất lại càng lớn. Nhất là một màn cờ nhân tộc tung bay, không chỉ có tu sĩ bình thường tận mắt nhìn thấy, mà ngay cả cao tầng Viêm Nguyệt trong ba tòa thánh thành cũng ngẩng đầu lên nhìn sơn hà cờ trên thần sơn xa xa, thần sắc khác nhau, trong đó có một vị, chính là trước đó cấm khu bên trong cung điện vị kia Viêm Nguyệt quyền quý. Hắn nhìn qua bên trên thần sơn Hứa Thanh, lại cảm nhận được bản tộc tu sĩ địch ý, nụ cười thịnh khai. Thời gian trôi qua, độ cao của sơn hà cờ vẫn tăng lên rất nhanh, 1.002 bậc, 1.004 bậc, 1.006 bậc, cho đến ở đám mây kia bên trên, tại 1.873 bậc thang, độ cao màu đỏ sơn hà cờ ở trong gió gào thét, ngàn trượng cờ buồm tán khai, dẫn đầu toàn bộ. Nhất chỉ độc tú, loại kia lực áp quần hùng cảm giác vô cùng mãnh liệt. Đây là một lần trước nay chưa từng có tiên hài, là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trong vô số năm qua tất cả đại săn bắn, lần đầu tiên nhân tộc ở phân đoạn thứ nhất trở thành đệ nhất. Trong nháy mắt, lá cờ này hoàn toàn sừng sững, ba tòa thánh thành xuất hiện yên tĩnh trong nháy mắt, vô số ánh mắt hội tụ ở trên thần sơn, rơi vào sơn hà cờ màu đỏ kia. Hứa Thanh giống nhau nhìn lá cờ kia, vẻ mặt có chút hoảng hốt, cũng nói không nên lời là cảm giác gì. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, từng bước một hướng phía dưới đi đến đường xuống núi bên trên. Hắn trong lúc mơ hồ nghe được ngoại giới xôn xao cùng huyền náo thanh âm, những thứ này Hứa Thanh cũng không thèm để ý, cho đến khi đi xuống bậc thang, đi tới bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng hướng về phía Hứa Thanh cười cười, đứng ở nơi đó cảm giác thế nào? Hứa Thanh quay đầu nhìn ánh mắt, lắc lắc đầu, đáng tiếc không tới đỉnh núi. Đội trưởng cười ha hả, không sai biệt lắm là được rồi, hiện tại như vậy đã đưa tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tất cả tộc quần địch ý cùng với ác cảm. Dù sao đây chính là tại người ta thần sơn bên trên cắm cờ, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cao tầng, mục đích coi như là đạt được. Bọn họ sở dĩ ngầm đồng ý ngươi xuất hiện cùng với giết chóc, chính là muốn kích thích tộc quần này một đời tu sĩ. Một đám chó hoang muốn hung ác hơn, muốn kích phát ý chí chiến đấu, tự nhiên cần một con sói đi kích thích một chút, mới có thể bộc phát tốt hơn. Ngươi chính là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy con sói kia. Đương nhiên ta càng nguyện ý xưng là quấy phân côn. Có thể tưởng tượng, ở sau đó thứ hai thậm chí thứ ba phân đoạn bên trong, người muốn đối mặt chính là càng nhiều chú ý. Sở dĩ đi, đã này dạng, vậy liền hảo hảo giết một trận. Đội trưởng cười híp mắt nói, đại sư huynh ngươi ví von thật tốt. Hứa Thanh nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, đáy lòng đắc ý, hắn cũng cảm thấy ví dụ của mình rất hoàn mỹ. Đi thôi, ta vừa mới hỏi chim sẻ nhỏ, kế tiếp chúng ta sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi kỳ, chờ đợi thứ hai phân đoạn mở ra. Trong thời gian này, chúng ta muốn tìm một chỗ ở lại, bất quá nơi này giá cả quá cao. Không có lời, cũng may Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vì sở hữu đại săn bắn người tham dự, đều cung cấp miễn phí động phủ, chúng ta có thể đi ở một chút, loại này tiện nghi không chiếm thì phí. Mặt khác phân đoạn thứ hai này cùng ta đoán không kém nhiều lắm, sơn hải đại vực bên trong đi săn. Đội trưởng liếm môi, ta nói với ngươi tiểu A Thanh, hung thú trong sơn hải đại vực nhưng là có không ít hương vị cùng mỹ vị, bảo đảm ngươi ăn một lần cả đời khó quên. Leo từng bậc lên trời cao, bước tới đỉnh cao mới biết hóa ra từ đầu mình đã ở đó. Đế vương bị đày ải làm sao để trả hết nợ kiếp trước vạn biến. Hồn đế